mà tinh không cũng vậy, toàn bộ vùng đất cổ mộ trong tích này toàn bộ đã bị hóa đá. Đồng tử trong mắt Chiến lão dường co rút lại, sắc mặt trắng bệch lộ ra vẻ chấn động. Hắn điên cuồng lui lại phía sau, thậm chí ngay cả con dường sĩ ti đang tới gần hắn cũng không thèm để ý. Trong lúc lui về phía sau, hắn đưa hai tay bấm quyết, từ trong thất khiếu của hắn lập tức lan ra làn khói bảy màu, nhanh chóng ngưng tụ lại ở bên ngoài thân thể hắn, bất ngờ hóa thành hồn của đạo nhân bảy màu. Cùng lúc đó, hồn thứ hai ở trong cơ thể hắn cũng hiện ra, như áo choàng bao phủ toàn thân, tràn ngập bên ngoài thân thể của Chiến lão dược. Áo choàng kia trong lúc tung bay, khí tức đạo cổ thổi qua bên người hắn. Hồn của bảy màu lập tức hóa đá, ngay sau đó là hồn thứ hai, cuối cùng là thân thể của Chiến lão dược cũng ngay lập tức cứng ngắc lại, ánh sáng xám lóe lên, hoàn toàn hóa đá. Hết thảy vẫn còn chưa chấm dứt, ngay khi Chiến lão dược cùng với hai hồn của Thất Thải Tiên Tôn ở bên ngoài thân thể hắn hóa đá, liền có một cái khe rất lớn trực tiếp xuất hiện. Trong tiếng ầm ầm sụp đổ, hai hồn của Thất Thải Tiên Tôn ở bên ngoài thân thể Chiến lão dược nhất tề dung nhập vào trong cơ thể của Chiến lão dược. Thân thể Chiến lão dược run lên phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ nhanh chóng lùi lại phía sau. Hắn sợ cũng giống như lúc nhìn thấy cây cung lý quản của Vương Lâm, sự sợ hãi tràn ngập tâm thần. Ngay khi hắn lùi lại phía sau, thiên địa đã hóa đá sụp đổ, từng tảng lớn vỡ tung rơi xuống. Theo đó toàn bộ vùng đất cổ mộ này cũng ầm ầm sụp đổ. Ở chỗ của đệ tứ hoa màu đen này ầm một tiếng nở tung ra, hóa thành một cơn lốc cuốn đi. Khóe miệng Vương Lâm tràn ra máu tươi, hắn không hề ngăn lại, tiếp tục phun thân thể hắn trong lúc lảo đảo ở trong vùng đất cổ mộ đang sụp đổ này liên tục lùi lại trăm trượng, ánh mắt lộ ra một vẻ đáng tiếc, còn có sự đau khổ. Cố gắng thi triển đạo cổ vô tiên, hay là để cho hắn chạy thoát? Trong thời gian ngắn ta không có sức để thi triển lần thứ hai. Nếu có mắt trái cổ yêu cũng đạt tới cửu tinh thì trận chiến này sẽ không gian nan như vậy, cuối cùng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Thôi, đi tìm đệ ngũ hoa, mở ra cửa lớn của động phủ, mượn sức mạnh của tiên cương để phong ấn hắn. Vương Lâm thầm than, thân thể nhoáng lên một cái, biến mất khỏi cổ mộ đang sụp đổ này. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1779 Vũ Lạc Đông Lâm Thanh Yên khởi. Ở vùng đất trung tâm của động phủ, bên trong cái đinh lớn bị hắc khí phần quanh kia có bố trí ngũ hoa bát môn trận. Ngũ hoa nở rộ, duy chỉ có đệ tam hoa là khô héo, nhưng bát môn kia ẩn giấu ở trong đệ ngũ hoa đã xung hợp với nó. Bát môn này có thể là một cái cây ngọn cỏ, có thể là một con người hoặc con thú thiên địa chúng sinh, hết thảy đều có thể là bát môn. Vì thế, muốn tìm thấy chân môn duy nhất ở trong đệ ngũ hoa này thật là một sự khó khăn quá lớn. Vương Lâm không có đầu mối, nhưng vẫn phải bước vào trong đệ ngũ hoa, tiến vào thử thách cuối cùng ở trung tâm của động phủ này. Muốn để ngũ hoa mở ra cần phải có hồn thứ ba của Thất Tiên Tôn dẫn dắt. Hồn thứ ba này là ký ức cả đời của Thất Thải Tiên Tôn trong sự hấp thụ của để ngũ hoa này. Sau khi trải qua một quá trình biến hóa kỳ dị đã trở thành thế giới ký ức của bảy màu. Bầu trời không phải là một màu lam mà tràn ngập mây đen. Mơ hồ có thể thấy được đằng sau đám mây đen là chín mặt trời ở tít trên trời cao, tản mát ra từng trận hào quang cực nóng. Nhưng mặt đất ở nơi này vô cùng mênh mông bát ngát, cho dù là chín mặt trời cũng có chỗ không thể chiếu rọi tới. Gió mang tới một cảm giác ướt át quét ngang khắp mặt đất, khiến cho bụi đất tung lên thổi vào trong một dãy núi liên miên bất tận trải dài khắp mặt đất phía đằng xa, ở trong đó xeo vang nước nở, làm lay động những khóm hoa lớn.